Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 431, thẩm vấn. Tại lão giả đến không lâu sau, tất cả mọi người theo trong tu luyện lui đi ra, trơ mắt nhìn lão giả, chờ đợi lão giả an bài. Lần này cũng không phải rút thăm, ai đối phó cái kia một con yêu thú, hoàn toàn do lão giả an bài. Lão giả muốn ngươi đối phó cái nào một cái, ngươi thì đối phó cái nào một cái. Không có huyền niệm, đại khối đầu cùng tiểu mập mạp từ lâu tỉnh lại, nhìn lấy lão giả, chờ đợi lấy lão giả tuyên bố. Lão giả chỉ một cái Quang Minh Thánh Viện đội ngũ nói ra: "Các ngươi đối phó con thứ nhất yêu thú." Nói xong, lão giả còn chỉ thứ một cái sơn động. Cái kia một Quang Minh Thánh Viện đệ tử nhẹ gật đầu, đi đến thứ một cái sơn động cửa. Sau đó lão giả theo thứ tự an bài còn lại ba cái đội ngũ thứ tự trước sau. Tần Sương bọn họ lần này được an bài tại cái thứ hai sơn động. Không biết phải đối mặt là cái gì một con yêu thú. Bất quá, Tần Sương cũng không lo lắng. Muốn là Tần Sương một người đối phó lời nói, thế thì còn có chút khó giải quyết. Nhưng bọn hắn là một đội ngũ, một cái chỉnh thể. Bọn họ đã định ra kế hoạch tới đối phó yêu thú. Tần Sương không nói hoàn toàn chắc chắn, nhưng tám thành vẫn phải có. Tốt, đi vào đi, người nào trước săn giết yêu thú, người đó là hạng nhất. Lão giả nói ra, sau đó bốn cái đội ngũ đều bước vào trong sơn động. Bên trong hang núi này vẫn như cũ là sáng rực khắp. Trước mặt có một phiến đại môn cấm đoán, bên trong giam giữ lấy một đầu yêu thú cấp 9. Từ từ, tiếng ầm ầm truyền đến. Cái kia một cánh cửa chậm rãi theo tiếng ầm ầm mở ra. Từ giữa đầu truyền ra yêu thú giống to âm thanh, nghe rất là dọa người. Các ngươi hai cái, phụ trợ ta, ta đến đánh chủ công. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Được, đại khối đầu cùng tiểu mập mạp đồng thời gật đầu nói. Tại yêu thú vừa lộ ra đầu, phát ra một tiếng giống to, vừa muốn đối Tần Sương một đội người động thủ thời điểm, Tần Sương liền một sét đánh không kịp bưng tay tốc độ chạy. Nguyên một đám chói lọi chói mắt vũ kỹ hướng về yêu thú đánh tới. Tần Sương ba người thậm chí không có thấy rõ ràng yêu thú lớn lên thành hình dáng ra sao, liền nhanh chóng động thủ. Yêu thú nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng lập tức bị đau, liền hét to lên. Đây cơ hồ là tất cả yêu thú bệnh chung. Trong lúc nhất thời, kêu to tiếng điếc tai nhức óc. Tần Sương ba người lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là điên cuồng đối với yêu thú xuất thủ. Trong nháy mắt, Tần Sương một cái lắc mình, liền trốn đến một cái so sánh địa phương bí ẩn. Mà đại khối đầu cùng tiểu mập mạp vẫn tại dùng võ kỹ cùng cậy mạnh hấp dẫn yêu thú chú ý. Rất hiển nhiên, yêu thú IQ cũng không tốt. Nó chỉ chú ý tới trước mắt đối với nó công kích đại khối đầu cùng tiểu mập mạp, mà không có chút nào chú ý tới trong góc đối với nó phát động công kích Tần Sương. Nó lại là quên, đại khối đầu cùng tiểu mập mạp đối công kích của nó sẽ không đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn, mà Tần Sương công kích vậy liền so sánh mãnh liệt. Cái kia vũ kỹ dường như không cần tiền đồng dạng đối với yêu thú điên cuồng dỗi tới. Không được, yêu thú này ra quá dày. Tần Sương truyền âm cho đại khối đầu cùng tiểu mập mạp. Đại khối đầu cùng tiểu mập mạp lắc đầu, ra hiệu bọn họ cũng không có cách nào. Tần Sương suy nghĩ một hồi, vì tốc chiến tốc thắng, xem ra chỉ có mời ra bạn cũ. Bên này hai người đang cùng yêu thú dỗi, Tần Sương bên kia ngay tại trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm lấy. Đột nhiên, phanh một tiếng, hỏa quang trùng thiên. Chính là xích tiêu kiếm. Tần Sương bản thân người mang dị hỏa, phối hợp phía trên xích tiêu kiếm, chính là tuyệt phối. Yêu thú nhìn đánh, Tần Sương tay cầm xích tiêu kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy lượn lờ dị hỏa, xem ra chói lọi vô cùng. Yêu thú thần kinh phản xạ cung quả nhiên chơi lớn, sửng sốt một chút mới phản ứng được. Thế nhưng là Tần Sương kiếm đã trực chỉ yêu thú lồng ngực. Yêu thú hét lớn một tiếng, liền bỗng nhúc nhích, lần này, liền để Tần Sương kiếm lệch rồi, lập tức đâm trúng yêu thú thân thể. yêu thú bị đau. À không, là kịch liệt đau nhức. Xích tiêu kiếm bản thân có siêu cao nhiệt độ, lập tức đâm vào thịt của yêu thú bên trong. Lập tức liền đem đâm trúng địa phương chung quanh thịt cho đun sôi. Cái này có bao nhiêu treo? Yêu thú bị đánh trúng, lực công kích liền ít đi một chút. Tần Xương ba người áp lực cũng ít đi một chút. Lúc này mới mắt nhìn thẳng lấy yêu thú. Đây là một đầu mắt xanh nghiêu ma. Thân thể rất là to lớn. Hai con mắt là xanh biếc. Trên đỉnh đầu có hai cái đại giác. Bất quá trên thân thể bị Tần Xương đâm trúng địa phương ngay tại róc rách đổ máu. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Không muốn chậm trễ. Sau đó, ba người có phát động. Công kích mãnh liệt. Đến sau cùng, đánh nghiêu ma không có sức hoàn thủ. Nằm trên mặt đất hấp hối lúc, Tần Xương một cái nhảy vọt, nhảy tới cách đó không xa, hô to một tiếng, các ngươi tránh ra, đại khối đầu cùng tiểu mập mạp liền nhanh chóng chạy đi. Sau cùng đoạn kết, một mồi lửa kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm vào cái này mắt xanh nghiêu ma trái tim. Đến tận đây, mắt xanh nghiêu ma, tốt, tại yêu thú này bị thương về sau. Bọn họ cái sơn động này màn ánh sáng tự động biến mất. Lão giả kia giờ phút này chính nhìn chăm chú lên bọn họ. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Các ngươi là hạng nhất. Lão giả cười nói. Đại khối đầu cùng tiểu mập mạp ôm nhau mà cười. Ngược lại là Tần Xương. Cũng không có quá lớn phản ứng. Chuyện trong dự liệu mà thôi. Từ từ, còn lại đội ngũ cũng một cái tiếp theo một cái đánh bại yêu thú. Từ trong đó đi ra, trong sân chính bày biện một cái đài. Bên trên trưng bày bốn cái hộp. Lão giả nhìn lấy cái kia bốn cái toàn thân đẫm máu đội ngũ. Mở miệng nói. Tốt, lần này 1, 2, 3, 4 tên khen thưởng. Liền là các ngươi đánh chết yêu thú thú hạch. Còn có, mời hạng nhất tới lĩnh thưởng. Tần Xương một mặt bình tĩnh đi ra phía trước. Kỳ thực trong lòng của hắn là không cao hứng. Loại này có thể trang bước lên đài cao cơ hội. Dưới đài thế mà không có mấy người. Muốn là lúc này thời điểm có người tại dưới đài hô to. Đại sư huynh, người thật giỏi liền tốt. Bất quá đây là Tần Xương tâm lý lời kịch thôi. Hạng nhất khen thưởng là 5 viên bạch cốt đan. Loại đan dược này tại trong mắt người khác là thần phẩm. Tại Tần Xương trong mắt bất quá là đồng dạng thôi. Cho nên hắn chỉ lưu một khỏa cho mình. Còn lại 4 khỏa toàn bộ cho kích động đại khối đầu cùng tiểu mập mạp. Đi săn giải đấu lớn đến tận đây. Xem như kết thúc, tất cả mọi người có thể đi trở về tông môn. Đi chuẩn bị tiếp xuống tân sinh giải đấu lớn. Tần Xương trở lại tông môn. Tâm tình cái kia kích động a, không nhịn được cùng tồn tại hỏa viện người thổi lên như bức. Đem ra châu thổi đến bay đầy trời. Về sau một mực thổi đến tối. Mới về đến phòng thật sớm ngủ. Mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi. Giờ phút này, một bên khác Quỷ Linh Thánh Viện, một cái khí tức bình ổn, bộ mặt góc cạnh rõ ràng anh tuấn trung niên nam tử, đang chất vấn một cái quốc sắc thiên hương chim sa cá lặn thiếu nữ. Linh Nhi, ngươi cùng là cha nói rõ ràng, đến cùng là ai đem mặt nạ của ngươi lấy xuống? Bị gọi là Linh Nhi thiếu nữ sắc mặt lạnh lùng. Phụ thân, người đã nói, người nào có năng lực đem mặt nạ của ta gỡ xuống, vậy liền đem ta gả cho hắn. Ta đã nói với người này, 3 ngày sau, mang theo mặt nạ đến ta Quỷ Linh Thánh Viện đề thân. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết là ai, là cái nào thánh viện, để là cha nhìn xem hài lòng hay không. Không hài lòng, trực tiếp giết chính là. Người đến cùng tại bận tâm cái gì? Trung niên nam tử kia nói ra. Đến lúc đó ngươi nhìn chính là. Nếu là hắn không đến, ta chắc chắn đi hắn tông môn. Dù là chết, ta cũng muốn để nó biến thành cho bụi. Trương Linh Nhi nói ra. Nàng cũng là quỷ diện. Ai? Ta ngốc nữ nhi. Người muốn giết hắn. Một câu. Là cha ngày mai liền dẫn theo đầu của hắn tới gặp ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.